Thiên Châu Biến, chương 20-4, Nhất Tiễn Định Càn Khôn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên đội thứ 5, sư bộ cái gì? Ngươi từ chức doanh trưởng tam doanh, thượng quan từ tước ngươi không phải nói giỡn a? Liên đội trưởng liên đội thứ 5 Cao Thăng kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên quyết của thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, liên đội trưởng ta đương nhiên không phải nói giỡn, ta phát hiện mình không có năng lực thống soái binh mã của một doanh. Về mặt chỉ huy quân đội ta còn có khiếm khuyết thật lớn, không thể bởi vì ta là Thiên Châu Sư, ngồi tại vị trí cao. Điều này đối với tướng sĩ tam doanh là không công bình. Chỉ huy quân đội là một môn học vấn cao thâm, ta tự hỏi năng lực không đủ, nếu tiếp tục chỉ huy tam doanh, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Vì các tướng sĩ tam doanh, thỉnh ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta nguyện ở lại quân doanh trở thành một gã chiến sĩ trực tiếp tham dự chiến tranh, cũng không nguyện làm một người doanh trưởng không xứng đáng. Lúc này, tại liên đội năm sư bộ có 3 người, trừ bỏ thượng quan Băng Nhi cùng với liên đội trưởng Cao Thăng đều là từ tước tước vị ra, còn có liên đội phó liên đội thứ 5 kiêm nhiệm nhất doanh doanh trưởng Tiễn Chiến Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy đau đầu. Cao Thăng nói, thượng quan từ tước ngươi vừa mới đánh chết 6 gã ngự châu sư của đối phương, bắt giữ hai người ta đang chuẩn bị hướng quân bộ hội báo thành công cho ngươi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chỉ huy quân đội có thể chậm rãi rèn luyện mà. Thượng quan Băng Nhi dùng sức lắc lắc đầu, đây đều là công lao của tiêu đội trưởng, nếu không phải hắn chỉ huy thích đáng, không chỉ là ta sẽ bị đối phương đánh chết, chỉ sợ quân ta đã tổn thất lớn hơn rồi. Ta không thể dùng máu tươi của các tướng sĩ tam doanh mà rèn luyện năng lực chỉ huy của mình. Thỉnh ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta a, Tiễn Chiến Thiên nói. Thượng quan doanh trưởng, ngươi cũng biết điều động tướng lãnh cấp doanh cũng không phải chúng ta có thể định đoạt. Ta xem như vậy đi, việc từ chức của ngươi chúng ta sẽ hướng quân bộ hội báo, hết thảy từ quân bộ quyết định. Thượng quan Băng Nhi nói, kia thỉnh liên đội trưởng hạ lệnh chúng ta tam doanh tạm thời do tiêu đội trưởng đảm nhiệm doanh trưởng, ta không hề tham dự chỉ huy tam doanh. Cao Thăng thấy nàng quá mức kiên quyết, bất đắc dĩ nói. Được rồi, liền theo ý tứ của thượng quan từ tước. Tạ liên đội trưởng, thượng quan Băng Nhi làm một cái chào theo nghi thức quân đội rồi lui ra ngoài. Cao Thăng nhìn về phía Tiễn Chiến Thiên, hai người hai mặt nhìn nhau, Tiễn Chiến Thiên thấp giọng nói. Nhà đầu kia ngoài mềm trong cứng, bất quá quân bộ làm cho nàng nhậm chức doanh trưởng quả thật có chút qua loa, dù sao, nàng không có trải qua bồi dưỡng của quân đội từ chiến trường chân chính. Cao Thăng nói, đây là ý tứ nguyên soái. Kỳ thật nguyên soái là tính cho nàng tại tiền tuyến cảm thụ một chút không khí chiến tranh tự mình trải qua rồi mới chậm rãi huấn luyện. Bất quá, nàng quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại quân doanh, hôm nay đánh lén hiển nhiên là khắc lôi tây chủ mưu gây nên, vạn nhất nếu nàng ở nơi này xảy ra chuyện, làm cho ta như thế nào hướng nguyên soái bảo trì công đạo. Ta đây liền viết báo cáo cấp quân bộ, Phi Ưng truyền thư trở về, tin tưởng trong 10 ngày sẽ có câu trả lời thuyết phục. Lão Tiền, ngươi điều động quân đội nhất doanh đi, đóng quân ở bên cạnh tam doanh tăng mạnh phòng ngự, cần phải bảo vệ tốt an toàn của thượng quan từ tước. Ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hy vọng thượng quan từ tước sớm một chút trưởng thành, đáng tiếc nàng là một nữ hài tử. Không biết tương lai có hay không tiếp nhận gánh nặng của nguyên soái. Tiểu béo, ngươi có ở đây không? Chu Duy Thanh đang ở trong chướng tu luyện, bên ngoài đột nhiên nghe thanh âm của thượng quan Băng Nhi. Ta đây, chấm dứt tu luyện, Chu Duy Thanh nhảy xuống giường, vén màn lều lên, thượng quan Băng Nhi từ bên ngoài đi đến, Chu Duy Thanh lập tức phát hiện cảm xúc của nàng có chút không đúng, ánh mắt của nàng tràn ngập cảm giác cô đơn, cả người đều có vẻ có chút thất thần. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp kêu tên của hắn. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Chu Duy Thanh kéo qua một cái ghế ý bảo nàng ngồi xuống. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta có phải hay không thực vô dụng? Ta không thể thống ngự tướng sĩ tốt. Ta, nhìn nàng đột nhiên kích động, Chu Duy Thanh hoảng sợ. Băng Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy? Chuyện ngày hôm nay không thể trách ngươi, huống chi chúng ta cũng gây cho đối phương sát thương thật lớn. Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói, ta không phải là một quan chỉ huy đủ tư cách tiểu béo, ngươi biết không? Kỳ thật ta căn bản không biết nên như thế nào mới có thể chỉ huy tốt một chi quân đội cũng sẽ không bài binh bày trận. Trước kia ta vẫn cho rằng, chính mình là Thiên Châu Sư, cho dù năng lực chỉ huy kém một ít cũng có thể thông qua thực lực của chính mình để đền bù. Hôm nay ta đột nhiên hiểu được ý nghĩ của ta là cỡ nào ngu xuẩn, Thiên Châu Sư cùng quan chỉ huy quân đội là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, khó trách tiêu đội trưởng luôn không phục ta, hắn đúng, so sánh với hắn ta càng không thích hợp làm doanh trưởng. Ta đã hướng liên đội trưởng từ chức chắc là không lâu, mệnh lệnh sẽ ban ra. Chu Duy Thanh vỗ vỗ bả vai của mình, cho ngươi mượn dựa vào một chút, Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt Chu Duy Thanh tràn đầy thân thiết, do dự một lát nàng tiến tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai của hắn, nhưng thân thể những nơi khác lại đều cùng với Chu Duy Thanh vẫn duy trì một chút khoảng cách. Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập thương tiếc, giơ tay lên muốn ôm nàng, lại bị Thượng quan Băng Nhi ngăn cản. Ngươi đừng động, Chu Duy Thanh lập tức ngừng tay. Hảo, ta không động. Nàng liền nhẹ nhàng tựa vào trên vai hắn, chậm rãi nhắm lại hai mắt thấp giọng nói. Tiểu béo, ngươi biết không? Kỳ thật ta mệt chết đi, lòng vẫn đều mệt chết đi, mệt chết đi. Ta hiểu được, ngươi dù sao mới 16 tuổi, trừ bỏ Chu Đại Nguyên soái ra đế quốc là một vị thiên châu sư duy nhất ở trên người của ngươi, lưng đeo nhiều lắm trách nhiệm cùng với kỳ vọng. Ngươi vừa phải tu luyện đề thăng thực lực của chính mình, vừa phải làm cho mình thích ứng với quân đội, hết thảy, đối với ngươi mà nói là quá cực khổ. Ta không sợ vất vả tiểu béo, ngươi biết không? Ta thật sự không sợ vất vả, càng khổ càng mệt ta đều có thể kiên trì được. Chỉ là hôm nay, lại có nhiều chiến sĩ chết ở trước mặt ta, hơn 70 sinh mệnh liền như vậy mất đi, người trọng thương nhiều nhất chỉ có thể có một nửa là tiếp tục ở lại quân đội. Cơ hồ là 100 sinh mệnh vì ta mà trước kia, bọn họ cho tới bây giờ cũng không cùng ta chiến đấu, trước hôm nay, thân là doanh trưởng ta thậm chí chưa lập tất công nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta lần đầu tiên giết người, cũng là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy chết ở trước mặt ta, lòng ta bên trong thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu. Ta không thể tiếp tục làm doanh trưởng nữa, nếu không, không biết ngày nào đó, sẽ có nhiều chiến sĩ hơn vì ta chỉ huy không tốt mà chết. Ta thật sự không muốn nhìn bọn họ một đám chết ở trước mặt ta. Chu Duy Thanh trong lòng chấn động, hắn quả thật không nghĩ tới, hôm nay chính là lần đầu tiên Thượng quan Băng Nhi giết người, khó trách phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy. Nhìn người nhiều như vậy vì bảo hộ nàng mà chết, lòng của nàng có chút không thể thừa nhận rồi. Cảm thụ được thân thể của nàng rất nhỏ run rẩy, Chu Duy Thanh trầm giọng nói. Băng Nhi, để cho ta thay ngươi thừa nhận hết thảy. Thượng quan Băng Nhi thân thể cứng đờ, nàng hoàn toàn hiểu được hắn là có ý tứ gì, lấy thiên phú của hắn, nếu công khai thân phận thiên châu sư của mình, như vậy, không hề nghi ngờ, nguyên bản áp lực trên người của mình liền chuyển rời đến trên người hắn. Nếu nói, cho tới nay, ở trong lòng Thượng quan Băng Nhi, đối với Chu Duy Thanh thái độ đều là cực kỳ mâu thuẫn, tại trong mâu thuẫn, oán giận chiếm đại bộ phận. Như vậy, ngay khi hắn nói ra những lời này, tất cả oán giận tựa hồ cũng tiêu thất, lúc nàng tối cần an ủi, thời điểm yếu ớt nhất, Chu Duy Thanh vững vàng nói ra những lời này làm lòng của nàng lần đầu tiên bởi vì hắn mà cảm động. Trước cho dù thời điểm một mũi tên kia là hắn phóng tới cứu tánh mạng của nàng, nàng cũng không có như vậy cảm thụ, nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự cảm giác được người nam nhân này bả vai là có thể đủ dựa vào. Nguyên bản tại thân thể hai bên hai tay lặng yên lại nâng lên, nhẹ nhàng ôm lưng Chu Duy Thanh, hai người lúc trước nguyên bản tồn tại một tấc khoảng cách đã biến mất, nàng rốt cục tự nguyện ôm lấy hắn. Cách chương.